không ai chú ý tới, ngón tay của Trung Khiết đang nằm trên bãi cỏ khẽ nhúc nhích. Cách Trương,